Vô thượng sát thần, chương 2553 cơ hội chỉ có một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, sắc mặt trắng bệch thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn con ngươi lại là thâm thúy mà lại đen kịt hiện ra lăng lệ thí huyết ánh sáng. Một màn này, ở đây người cùng dị ma ai cũng không cách nào quên. Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng đám người con ngươi kịch liệt run rẩy, bọn họ đều là các đại cổ vực tuyệt thế thiên kiêu tự nhận là không sợ thiên hạ, nhưng giờ phút này, bọn họ còn là lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Chỉ ít, đổi lại là bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng giết chết bát đại thần vương. Nhưng Tiêu Phàm lại làm được này chú định trở thành một cái truyền thuyết. Dù là Tiêu Phàm giờ phút này lung lay sắp đổ, nhưng là không có bất luận kẻ nào dám tới gần, càng đừng nói tiếp tục xuất thủ. Giết Tiêu Phàm, đơn giản liền là thiên đại cười nhạo, bằng vào bọn họ những người này, đoán chừng liền Tiêu Phàm ra lông đều không đụng tới. Các ngươi không phải muốn giết ta à, còn thất thần làm cái gì? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, tay phải dẫn theo Tu La kiếm, cười lạnh nhìn xem toàn trường tu sĩ. Thanh âm không lớn, lại vang vọng toàn trường, đoàn người chỉ cảm giác ra đầu hơi tê tê, rất nhiều người thân thể không tự giác hướng về hậu phương thối lui. Cho dù Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng đám người cũng không nhịn được có chút phát run. Chấm, trong lúc nhất thời, không một người dám tiến lên, Tiêu Phàm một người, liền ép ở đây mấy ngàn người không thở nổi. Lan, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, hắn không có tiếp tục động thủ cũng không có đầy đủ thực lực động thủ. Vừa mới gạt bỏ bát đại thần vương, đã là hắn cực hạn, nếu như không phải trưởng trung thiên địa đáng sợ, hắn cũng không có khả năng làm được một bước này. Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng đám người mí mắt một trận cuồng loạn cứ như vậy rời đi, bọn họ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Có thể nếu là không rời đi, người nào biết rõ Tiêu Phàm có thể hay không đại khai sát giới. Nhưng các ngươi lăn, không nghe được sao? Đột nhiên, lại một đạo gầm thét vang lên, chỉ thấy một cái bàn tử đạp không mà tới, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Muốn động thủ chúng ta phụng bồi, lại có mấy đạo thân ảnh từ bốn phía gào thét mà tới, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Tiêu Phàm nhìn thấy người tới, trong lòng có chút ấm áp, hắn nhường Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi, có thể không nghĩ đến, bọn họ căn bản là không có đi, mà là một mực tiềm phục ở âm thầm. Bạch Ma, Lôi Viên Vương, Quân Nhược Hoan ba người cũng đồng thời xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem toàn trường. Mỗi người trên thân phát ra khí tức đều vô cùng cường đại, nhất là Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương, hai người khí thế ép đại bộ phận người không thở nổi. Kiếm Hồng Trần, lần sau lại giết ngươi. Nguyệt Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bào, không cam lòng rời đi. Hy vọng đế huyết nhai có thể gặp được ngươi, đến lúc đó nhất định chém ngươi. Vân Trung Phượng cũng bỗng nhiên đạp không mà lên, biến mất ở trên nham tương hải. Đối với hai người mà nói, Tiêu Phàm tự nhiên là cực kỳ khinh thường, nếu như hai người có giết chết hắn có thể lực hiện tại cũng liền sẽ không rời đi, há lại sẽ chờ lần sau cơ hội. Nếu như nói bọn họ còn có cơ hội, vậy liền chỉ có thể tìm những cái kia thần vương cảnh hộ đạo giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiêu Phàm cũng không phải đồ đần, về sau gặp gỡ những cái kia thần vương cảnh, hắn khẳng định trốn tránh. Đối phó 8 cái thần vương, đã là hắn cực hạn, hơn nữa còn là bởi vì vận khí thành phần, đến đế huyết nhai, thần vương cảnh cường giả chỉ có thể càng nhiều, vậy liền không phải hắn có thể địch. Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng đều rời đi, hướng Nam Phong cùng Tử Dương Kinh Hồng chỗ nào còn dám dừng lại, bọn họ hộ đạo giả đều chết rồi, bằng vào bọn họ, không có khả năng là Tiêu Phàm một phương đối thủ. Mấy tức sau đó, huyết sắc nham tương hải, ngoại trừ Tiêu Phàm một nhóm, lại không cái khác nhân tộc. Cho dù là nham tương hải bên bờ cũng chỉ có số ít người chưa từng rời đi, đại bộ phận người đều tiềm phục đến âm thầm. Tiêu Phàm không có quan tâm bọn họ, lạnh lẽo con ngươi đột nhiên nhìn về phía nơi xa Kiến Vương nói. Nhiệt xúc hiện tại tới phiên ngươi, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm giơ lên trong tay Tu La kiếm, Lôi Viên Vương, Bạch Ma, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan bốn người không chút do dự xông tới. Kiến Vương con ngươi khẽ run lên, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng sợ hãi, chẳng qua là làm hắn nhìn thấy cái kia huyết hải tinh thần lúc con ngươi lại khôi phục kiên định. Đám tiểu nhân, diệt bọn họ, Kiến Vương hét lớn một tiếng, liền đón lấy đánh tới Lôi Viên Vương cùng Bạch Ma. Lần trước nó độc chiến hai người, mặc dù không có giết chết Lôi Viên Vương cùng Bạch Ma, nhưng là không rơi xuống hạ phong, muốn giết chết nó là không có khả năng. Thậm chí, nó hiện tại cảm thấy Tiêu Phàm mới là nguy hiểm nhất cái kia. Giết, Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét một người một kích nộ sát tứ phương, về phần hắn đầu vai hư vô u hỏa, liền đã sớm tiềm nhập huyết sắc nham tương hải vụng trộm luyện hóa huyết hải tinh thần hỏa diễm lực lượng. Quân Nhược Hoan chân đạp oanh thiên chiến xa, đại sát tứ phương, thanh sắc quang mang đi qua, phệ thiên mang nghĩ đầu nhao nhao nổ tung, hóa thành hắc khí cuồn cuộn mãnh liệt tứ phương. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, hắn cực lực thôi động bạch sắt thạch đầu lực lượng khôi phục thân thể, đồng thời hắc sắc vòng xoáy nhanh chóng luyện hóa vừa mới lấy được bát đại thần vương cảnh pháp tắc chi lực. Đồng thời còn từ bát đại thần vương trong càn khôn giới tìm được một chút pháp tắc toái phiến. Hắc sắc vòng xoáy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, cũng đã biến thành củ lạc lớn nhỏ. Tiêu Phàm không biết hắc sắc vòng xoáy cực hạn ở nơi đó, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân lực lượng có vẻ như lại mạnh lên. Hơn nữa, hắn tiếp xúc cùng pháp tắc chi lực lại nhiều ba loại, một loại băng chi pháp tắc, một loại thổ thuộc tính pháp tắc, còn có một loại lôi điện pháp tắc. Chỉ là cái này ba loại pháp tắc muốn dung nhập trưởng trung thiên địa còn cần một đoạn thời gian. Khi đó Tiêu Phàm tin tưởng, bản thân trưởng trung thiên địa, lực lượng tất nhiên lại sẽ cường đại không ít. Huyết sắc nham tương hải, liên miên phệ thiên ma nghĩ thi thể rơi xuống phía dưới, sau đó bị huyết sắc hỏa diễm đốt thành kiếp cho. Theo lấy thời gian đưa đẩy, phệ thiên ma nghĩ cũng rốt cục sợ hãi, kiến vương càng là thời khắc đề phòng Tiêu Phàm xuất thủ. Đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới nó, hắn ánh mắt rơi ở huyết sắc nham tương hải phía trên huyết hải tinh thần phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết hải tinh thần hỏa diễm bị vô số phệ thiên ma nghĩ thôn phệ sau đó, khí thức rõ ràng trở nên yếu đi không ít, từ bắt đầu mấy trăm trượng biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ. Cứ tiếp như thế, huyết hải tinh thần chỉ có bị thôn phệ kết cục. Thần phục ta, liền cứu ngươi rời đi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn xem phía dưới huyết hải tinh thần nói, liên chí tôn phần thiên viêm cùng hư vô u hỏa đều có linh trí. Tiêu Phàm không tin, đường đường chuẩn đại đế cấp huyết hải tinh thần không có sinh ra linh trí. Nằm mơ, nhỏ bé nhân tộc run rế. Huyết hải tinh thần truyền ra một đạo lạnh lẽo thanh âm. Vậy thì thật là đáng tiếc ngươi liền chờ lấy bị thôn phệ a. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như không có những cái này phệ thiên ma nghĩ, hắn có lẽ còn không có cùng huyết hải tinh thần đàm phán tư cách, nhưng là hiện tại, huyết hải tinh thần gặp được phệ thiên ma nghĩ này khắc tinh cũng đã tự thân khó bảo toàn. Hiện tại nó lực lượng liền đã rơi vào thần hỏa hậu kỳ, cứ tiếp như thế cuối cùng chỉ có thể biến mất ở thế gian. Bất quá Tiêu Phàm cũng không cảm thấy đáng tiếc, chỉ cần huyết hải tinh thần rơi vào thần hỏa trung kỳ, hắn liền sẽ không e ngại, có chí tôn phần thiên viêm cùng hư vô u hỏa ở, huyết hải tinh thần tuyệt đối trốn không thoát. Tiêu Phàm không có cơ hồ để ý tới, mà là nhàn nhạt nhìn xem huyết hải tinh thần bị thôn phệ, huyết hải tinh thần không ngừng sôi trào, phát ra từng tiếng gào rít giận dữ. Nó hỏa diễm, đang nhanh chóng bị chí tôn phần thiên viêm, hư vô u hỏa cùng vô số phệ thiên ma nghĩ thôn phệ, đoán chừng không cần bao lâu, nó liền triệt để xong đời. Nhân tộc ta nguyện ý thần phục ngươi, huyết hải tinh thần thống khổ kêu to, cái gì đế hỏa tôn nghiêm, ở tử vong trước mặt hoàn toàn bị hắn quên hết đi. Trong bóng tối đám người nghe được lời này, toàn bộ đều lộ ra chấn kinh chi sắc, đây chính là đế hỏa A, tương lai có thể so với đại đế cấp bậc hỏa tộc lại muốn thần phục một cái nhân tộc. Cơ hội chỉ có một lần, Tiêu Phàm lại là nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc ngươi không có chân quý, cách chương.